Hệ thống game tại dị giới, chương 364, phục dụng chú nhan đan, góc truyện audio.com, Diệp Bân nuốt một ngụm nước bọt sau đó gian nan mà nói với Hoàng Minh. Hỗ Tam Nương chính là một trong những cao thủ mạnh nhất đại lục. Trong tứ đại thiên kiêu, nàng ta chính là đệ nhất một thiên kiêu. Xuất hiện cách đây 20 năm, tu vi khủng bố, đứng đầu một trại, nhất là nữ nhân này tuyệt đối đáng sợ, ra tay vô cùng tàn ác. Người ta nói rằng, Hỗ Tam Nương mà ra tay, không lưu người sống. Quan trọng chính là, nàng ta một thân dung nhan toàn bộ bị hủy, khuôn mặt đáng sợ khủng khiếp. Diệp Bân tóm lược ra nội dung chính để Hoàng Minh có thể nhanh chóng hiểu rõ. Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía đối diện, một cảm giác kính nể nồng đậm trong mắt hắn. Phía bên ngoài lúc này đã có người trở lại bình thường, tiếng bàn tán sợ hãi vô cùng. Thế nhưng bàn tán thì bàn tán, chỉ là không ai dám nói to, chỉ có thể xì xào với nhau. Hiển nhiên có thể thấy sự sợ hãi của tu sĩ với nữ trại chủ Hỗ Tam Nương này. Hóa ra là Hỗ Tam Nương tỷ tỷ, tiểu muội quá thất lễ rồi, viên chú nhan đan này chính là thuộc về tỷ a. Một tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến người nghe như tắm gió xuân, vô cùng dễ nghe vang lên. Tiếng nói phát ra từ gian phòng số 10 tại tầng 3. Hiển nhiên nữ nhân này cũng là một người có thế lực mạnh mẽ. Ha ha ha, không ngờ lại là Yên muội muội. Muội đã nói vậy, ta đây tất nhiên là vô cùng cảm tạ. Mời đấu giá sư đưa ra phán quyết a. Tiếng cười cùng lời nói băng lãnh của Hỗ Tam Nương khiến không khí khán đài có chút lạnh lẽo. Địch Lệ Y vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề có chút sợ hãi nào, nhẹ nhàng nói. 10.000 trung phẩm linh thạch có ai trả giá cao hơn không? Không gian yên tĩnh vô cùng, hiển nhiên không ai dám đưa ra giá lúc này nữa. Có ai dám liều mạng sao? Hỗ Tam Nương đã đích thân ra mặt rồi, người muốn chết sao, tùy ngươi a, thế nhưng thân nhân bằng hữu của ngươi cũng vì người mà liên lụy tính mạng đấy. Rất nhanh ba tiếng búa gõ trôi qua, chú nhan đan này thuộc về Hỗ Tam Nương. Két một tiếng, cửa phòng số 48 mở ra, một thân ảnh gầy yếu từ từ xuất hiện. Thân ảnh này mang một bộ y phục mỏng màu đen, đường cong toàn thân đều có thể khiến nam nhân nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ thấy một cái chớp mắt đã thấy nữ nhân này xuất hiện trên khán đài. Hỗ Tam Nương trên mặt đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo, nàng ta chậm rãi đi tới bên cạnh Địch Lý Ý, nhận lấy lọ đan dược. Cả thân hình có chút run rẩy, bước đi cũng không có vững vàng. Thật khó tin đây lại là một vị cao thủ đáng sợ của đại lục. Nữ nhân quan tâm nhất là gì, chỉ có thể là nhan sắc. Hỗ Tam Nương một đời khốn khổ. Nàng cố gắng giấu đi nội tâm của mình, khi đã cầm chú nhan đan trong tay, đầu óc khó có thể giữ được sự băng lãnh thường ngày. 20 năm trước nàng chỉ là một tiểu thư quyền quý của một tiểu gia tộc nhỏ. Không ngờ một đêm đen tối xảy ra, cả gia tộc bị một toán cướp giết đến. Toàn bộ người đều bị giết chết, chỉ có nàng sống, vì dung nhan xinh đẹp mà được tên trại chủ đem về làm công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn. Tưởng chừng số kiếp của nàng đến đây đã là chấm dứt, thế nhưng nàng lại bị áp trại phu nhân ganh ghét, bị nữ nhân độc ác kia dùng dao hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mang trong lòng một nỗi thù hận, nàng trốn chạy rồi ngã xuống một vách núi. Thế nhưng trời không phụ người, nàng bị gió cuốn vào một hang động của một vị cường giả. Vị cường giả này đã vẫn lạc, để lại một cuốn công. Góc truyện audio.com, pháp cực kỳ khủng bố. Mang theo một nỗi thù hận, nàng điên cuồng tu luyện, không ngờ thiên phú của nàng vô cùng hoàn mỹ. Chỉ dùng 15 năm đạt đến tu vi khủng bố, một mạch giết chết toàn bộ 700 tên cướp nọ. Đánh lên danh tiếng Hỗ Tam Nương, đáng sợ là nàng ta thành lập một thế lực dẫn dắt một đám cao thủ trở thành một trong những thế lực bậc nhất, một trong bốn thiên kiêu của đại lục. Nhắc đến Hỗ Tam Nương, người ta chỉ có thể giơ ngón cái lên mà khen ngợi chứ không dám bàn tán. Hỗ Tam Nương lúc này mở nắp lấy ra viên đan dược màu trắng ngà. Nàng run rẩy đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ tinh xảo kia. Xuất hiện trước mắt toàn trường là một khuôn mặt đáng sợ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lại có đến 7-8 vết sẹo dài, vô cùng đáng sợ. Từ trước đến nay người ta vẫn đồn rằng Hỗ Tam Nương có khuôn mặt xấu xí, thế nhưng lời đồn vẫn là lời đồn, chưa có ai nhìn thấy mặt nàng ta. Hiện tại chứng kiến ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi không thôi. Hỗ Tam Nương nhanh chóng đưa chú nhan đan nuốt vào, một cảm giác mát mẻ vô cùng xuất hiện, viên đan dược này liền tan ra trong miệng nàng, hóa thành một đoàn nước ấm kỳ lạ chảy khắp thân thể Hỗ Tam Nương. Cả thân thể nàng ta như có một nguồn sức mạnh tiến nhập vào từng lớp da thịt. Trước mắt cả ngàn người đang theo dõi, kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện. Cách chương.